Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Cư di khí, dưỡng di thể. Cư di khí, dưỡng di thể. Mỗi lâm đại sự có tính khí. Không tin lúc này không cổ hiền. Trước một câu là Mạnh Tử nói, cái sau thì là đời nhà Thanh Phong Vân nhân vật ông cùng hòa một bộ câu đối. Địa vị cùng hoàn cảnh có thể cải biến một người khí chất, mà học thức cùng tu dưỡng có thể cải biến một người tố chất. Người khí thế thường thường là theo địa vị đãi ngộ thay đổi. Hứa Chiết đúng là như thế. Một năm này thời gian bên trong, hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, gặp quá nhiều người cùng sự, tâm tính sớm đã cùng nguyên bản khác biệt. Nếu như là Hứa Chiết mới vừa trùng sinh thời điểm, nhìn thấy Tô Tử Thiến gia trưởng còn có chút đè nén không được khẩn trương. Nếu là đụng phải hiện tại loại này tam đường hội thẩm tình huống, kia khẳng định sẽ càng khẩn trương. Nhưng là một năm nay, Hứa Chiết tiếp xúc qua Hứa đã lớn nhiều vật, bình thường kết giao cũng đều là thương nghiệp cự phách. Trong tay mấy cái công ty càng là 217, có mấy ngàn tên nhân viên. Khí độ sớm đã cùng một năm trước kiên quyết khác biệt. Hiện tại nhìn thấy Tô Tử Thiến người nhà, Hứa Chiết tâm tình cũng rất bình thản. Thân là Tô Tử Thiến bạn trai, làm Tô Tử Thiến người nhà tới nói khẳng định là muốn đối nó thẩm tra một phen. Đây là bất luận cái gì gia trưởng tại biết rõ đứa bé có nam nữ bằng hữu về sau cũng phòng ngừa không tình huống. Nhưng Hứa Chiết cũng không cảm thấy mình bị xét duyệt, liền ở vào một loại tương đối thấp địa vị. Lão gia tử xem ra tâm tình rất không tệ, nghe được Hứa Chiết lời nói sau nói ra, ngươi là Thiến Thiến bạn trai, ta gọi ngươi Tiểu Chiết đi. Không khẩn trương là không khẩn trương, nhưng tối thiểu nhất tôn kính vẫn là phải có. Nghe được lão gia tử lời nói sau, Hứa Chiết vội vàng trả lời, kia là tự nhiên, lão gia tử ngài là trưởng bối, xưng hô như thế nào ta đều được. Ngươi cũng hẳn là biết rõ, nhóm chúng ta kỳ thật không phải đơn thuần tới du lịch, cũng có được ghé thăm ngươi một chút cùng Thiến Thiến tình huống. Ta mặc dù cháu trai tôn nữ rất nhiều, nhưng thương nhất chính là Thiến Thiến. Biết rõ nàng nói bạn trai, thân là trưởng bối nhóm chúng ta không nhìn cũng không yên lòng. Tô Bá bên trong lão gia tử nói ra, tại đến Yến Kinh trước đó, ta liền hiểu qua ngươi tình huống. Xác thực nói là sớm hơn trước đó ta liền nghe nói qua ngươi. Chỉ là không biết rõ ngươi chính là Thiến Thiến bạn trai. Ngươi năng lực là rõ như ban ngày, dù là ném ra ngoài năng lực không nói, phẩm đức cũng là phi thường ưu tú. Hiểu ngươi hành động kỳ thật liền có thể giải được ngươi cái này cá nhân. Làm một trưởng bối, ta chỉ có thể nói ngươi rất không tệ. Kỳ thật ta vẫn cho rằng, con cháu tự có con cháu phúc. Đã Thiến Thiến hai người các ngươi đối lẫn nhau hài lòng, như vậy nhóm chúng ta liền sẽ không có ý kiến gì. Ngươi nói kiểm tra thân thể liền không cần. Thân thể ta, chẳng lẽ chính ta còn không rõ ràng sao? Hứa Chiết cũng không nghĩ tới lão gia tử vậy mà như thế quả quyết. Cái này mới vừa gặp mặt còn chưa nói hai câu nói, liền đem lần này gặp mặt giọng chính đứng yên hạ. Tô gia tình huống Hứa Tứ Phúc có thể nhìn ra, Hứa Chiết tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn biết mình nhạc phụ tương lai đối với mình là có chút cẩn thận gặp, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mà Tô gia chân chính có quyền nói chuyện vẫn là Tô Bá bên trong lão gia tử. Lão gia tử hiện tại gật đầu, như vậy tự mình cùng Tô Tử Thiến sự tình coi như định ra đến. Cho dù là Tô An Trí có ý kiến đều không được. Đa tạ lão gia tử khích lệ. Kỳ thật ta cũng không cảm thấy tự mình làm cao thượng đến mức nào, chỉ là tại làm lấy mình muốn làm sự tình mà thôi. Hứa Chiết cười trả lời, Tô phụ hiện tại có chút khó chịu. Lúc đầu tại hắn tưởng tượng bên trong, tự mình hẳn là chiếm cứ lấy lần nói chuyện này quyền nói chuyện. làm sao cũng phải để đối phương cảm giác được tự mình làm nhạc phụ cảm giác áp bách a. Nhưng là đi vào về sau mới phát hiện, không nói lão gia tử ở bên cạnh liền không có hắn nói chuyện phần. Hứa Chiết trên thân khí thế cũng là rất mạnh, căn bản không thể đem hắn thật coi là một người trẻ tuổi. Nhưng là đi vào về sau mới phát hiện, không nói lão gia tử ở bên cạnh liền không có hắn nói chuyện phần. Hứa Chiết trên thân khí thế cũng là rất mạnh, căn bản không thể đem hắn thật coi là một người trẻ tuổi. Ngươi, Tô An Chi há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói đến cái gì, mà là nói ra, đã dạng này, kia tiểu Hứa ngươi cái gì thời điểm với ngươi trong nhà nói một tiếng. Nhóm chúng ta hai nhà ngồi cùng một chỗ chạm mặt đi. Tốt thúc thúc, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này ta có chút bận bịu. Qua hai ngày có cái hội nghị, sau đó khả năng còn phải đi Trung Đông một chuyến. Tháng gần nhất xem ra là không có thời gian. Hứa Chiết trả lời, Thiến Thiến lúc này sắp cũng muốn khai giảng. Ta xem chừng gần nhất cũng không quá phù hợp, nếu không liền định tại cuối năm a. Được, hai người các ngươi người trẻ tuổi nhìn xem xử lý đi. Nhóm chúng ta cũng bất kể, bất quá đừng quên trước đó thông chi nhóm chúng ta là được. Cái này ngài cứ việc yên tâm, đến thời điểm ta khẳng định sẽ để cho Thiến Thiến sớm thông chi các ngươi. Tô người nhà cũng không ngốc, có thể tại công kiểm pháp đơn vị nhậm chức, gặp qua người cùng kinh lịch sự tình muốn so người bình thường nhiều rất nhiều. Lịch duyệt cũng muốn mạnh hơn một chút, liền lấy Tô phụ tới nói, mặc dù nhỏ áo bông bị người đánh cắp đi, nhưng hắn đối Hứa Chiết có chút rất mạnh oán niệm, nhưng là một phụ thân đến nói, tự mình nữ nhi tìm tới ưu tú như vậy, tuổi trẻ tài tuấn. Trong lòng của hắn cũng rất may mắn, nữ nhi sớm tối đều là phải gả ra ngoài, lấy nhà mình điều kiện. Liền xem như tìm cũng chỉ là tìm tới cùng mình gia đình điều kiện không kém nhiều gia đình. Mà Hứa Chiết ưu tú là công nhận, thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, cả nước ưu tú nhất người trẻ tuổi, năm nay xuất sắc nhất xí nghiệp ra, tùy tìm một cái tên tuổi lấy ra, đều đủ để nhường bất luận cái gì gia đình hài lòng. Cho nên tại lúc ban đầu xoắn suýt qua đi, minh bạch sự tình là không thể nghịch chuyển hiện thực, hắn rất nhanh liền tiếp nhận cái này tình huống. Dù sao cũng là làm luật sư, tư duy logic rất mạnh, năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh. Tại lão gia tử nắp hòm kết luận về sau, Tô An Chí lại phân phó một chút chi tiết. Cái này thời điểm, Hứa Chiết tự nhiên là rửa tai lắng nghe, nhưng Tô An Chí cảm giác trong lòng còn có chút nhỏ thoải mái. Hứa Chiết cứ như vậy ngoan ngoãn nghe tự mình phân phó một ít chuyện. Mở miệng một tiếng, thúc thúc, kêu. Lại nghĩ tới đối phương, hoa hạ nhà giàu nhất, danh hiệu. Trong lòng kia cổ đắc ý cũng đừng nâng. Bất quá trong lòng mặc dù có chút đắc ý, nhưng Tô An Chí nhưng không có biểu hiện ra ngoài mảy may. Một mực dùng lạnh nhạt biểu lộ cùng Hứa Chiết nói chuyện. Nam tám ngược lại là Tô mẫu cũng quản chẳng phải nhiều, trực tiếp cưỡng ép mệnh lệnh Tô An Chí ngậm miệng, phi thường nhiệt tình hỏi, tiểu Hứa, mặc dù ngươi cùng Thiến Thiến niên kỷ đồng dạng lớn, nhưng Thiến Thiến còn tại đi học, ngươi lại bắt đầu lập nghiệp, bình thường ngươi làm việc cũng có chút bận bịu, Thiến Thiến không có bởi vì cái này cùng ngươi náo qua khó chịu a? Nha đầu này mặc dù tính cách rất tốt, nhưng có thời điểm tính chất cưỡng bắt đầu 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Về sau ngươi nhưng phải để cho nàng điểm. Đương nhiên nếu như nàng quá mức lời nói, ngươi cùng A-di nói, ta giáo huấn nàng, cũng nói mẹ vợ xem con rể, càng ngày càng hài lòng. Hiện tại Tô mẫu đúng là như thế, tâm tình tốt không thể nào. Bất quá Tô Tử Thiến lại khác ý, vội vàng nói, mẹ, nào có ngươi nói như vậy khuê nữ của mình a? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.